Cô nhớ ra chuyện an bài lái xe đưa cha con Đơn Dũng về, gọi điện thoại bảo lái xe công ty tới rồi tiếp tục nhìn Hắc Bối gặm thịt, đột nhiên mắt sáng lên, nghĩ ra trò xấu. Đúng rồi, cô nhớ ra rồi, khi vừa xuống xe về nhà, cô thấy Đơn Dũng dán sát chân tường mà đi, nghe thấy tiếng chó là chạy, có vẻ sợ lắm. Lại đây nào Bối Bối. Trịnh Cẩm Thiền vẫy tay gọi chó, tới xe Đơn Dũng, cô mở cửa xe cho nó nhảy vào nghịch một vòng, vỗ vỗ đầu, đi đi Bối Bối, tìm tên xấu xa cho chị. Hắc Bối rất nghe lời, nó hiểu ý chủ nhân, dọc đường vừa đi vừa ngửi, rời nhà máy liền lao đi như tên rời cung. Trịnh Cẩm Thiền bám theo từ xa, tên đó vừa rồi còn ăn tiệc, bây giờ chắc vẫn ở đó. Hả? Không có, buổi tụ được tổ chức ở nhà ăn của Thượng Thủy Tỉnh, ở đó có nhà máy mới xây rất rộng rãi. Hắc Bối tìm tới đó không đi vào mà ngửi ngửi loanh quanh, tự hồ tìm được mục tiêu rồi. Trịnh Cẩm Thiền vỗ vỗ tay nói tìm đi, con chó vụ một cái lao vào khu rừng đằng sau nhà máy. Không thể nào, tên đó vào rừng làm gì chứ? Trịnh Cẩm Thiền chạy theo, có chút tò mò, vừa chạy được vài bước thì nghe thấy tiếng chó sủa lớn, cô vội nấp vào sau một cái cây bên đường để xem. Tiếp đó mắt trố ra, cười phun nước bọt, chỉ thấy một hình ảnh cấm trẻ em, Đơn Dũng xách quần chạy từ rừng ra, Hắc Bối đuổi sau lưng, vòng quanh mấy vòng, Đơn Dũng kêu cứu tôi với, sau đó ngã đánh vạch. Y cuống quýt vừa lăn vừa bò, cuống cuồng lao vào rừng, tốc độ cực nhanh, Hắc Bối lại sủa đuổi theo. Trịnh Cẩm Thiền cười ngặt nghẽo, gian kế thành công rồi, phen này chỉnh cho y thảm luôn. Cô đang muốn gọi Hắc Bối về thì thình lình nghe thấy tiếng chó tru thê thảm, đang hùng hổ đuổi người ta, giờ hình như bị người ta đánh rồi. Cô giật mình chạy ra sau nhà máy, nhìn thấy Hắc Bối không hiểu sao bị Đơn Dũng trói lên cây, nhìn kỹ thì té ra y dùng thắt lưng tròng vào cổ chó, tay y cầm cành cây vừa quất vừa chửi, sủa nữa đi, con mẹ mày, sủa tiếp tao nghe. Chát chát chát, roi quất không nương tay, chó kêu ẳng ẳng, Trịnh Cẩm Thiền đùng đùng nổi giận đi tới quát, anh làm cái gì thế hả? Sao lại đánh chó nhà tôi? Nói rồi xông tới giật cành cây trong tay Đơn Dũng, đẩy mạnh một cái, anh không nhận ra chó nhà tôi à, kiểu người gì vậy, lại đi so đo với một con chó. Này, sao lại thành lỗi của tôi tới đây đi tiểu, con này xông ra cắn tôi, sợ chết đi được. Đơn Dũng uống rượu tới đỏ gay mặt, tức tối nói, may mà y nhanh chân, chẳng may bị nó tập cho một phát thì xong. Trịnh Cẩm Thiền bên vực cho chó của mình, vậy anh cũng đừng đánh nó chứ. Vậy nó đuổi theo muốn cắn tôi, cô bảo tôi phải làm thế nào? Đơn Dũng càng giận. Trịnh Cẩm Thiền cởi thắt lưng ra khỏi con chó, ném mạnh vào người Đơn Dũng. Đơn Dũng vừa bắt lấy, con chó kia vừa bị ủy khuất, chủ nhân vừa tới, thế là chó mượn oai chủ, thình lình vọt tới thoát khỏi tay cô. Đơn Dũng khiếp hãi ngã người ra sau giơ hai tay hét, đừng cắn, đừng cắn. Bối Bối, quay lại. Trịnh Cẩm Thiền không ngờ xảy ra chuyện như vậy, quát lên gọi chó. Đơn Dũng khiếp hãi lăn người né được Hắc Bối đang phóng tới nhưng lại va phải Trịnh Cẩm Thiền, á một tiếng, Trịnh Cẩm Thiền hoảng loạn ngã xuống đè lên con chó bị đau né đi. Ý, không đau, Trịnh Cẩm Thiền đè lên Đơn Dũng rồi, đầu gối còn huýt trúng hông Đơn Dũng, cô vội vàng ngồi dậy. Đơn Dũng toàn thân ê ẩm, lại bị một đòn đau, xoa xoa eo, chỉ mặt Trịnh Cẩm Thiền, cô cố ý phải không? Cô thù tôi cỡ nào mà thả chó cắn tôi? Nói linh tinh gì thế hả? Bối Bối nhà tôi thấy anh không vừa mắt cho nên mới đuổi anh, chắc chắn là anh chọc giật nó rồi. Trịnh Cẩm Thiền cười khẩy, dọa Đơn Dũng sợ thành như thế đủ an ủi cơn giận trong lòng cô rồi. Đợi đấy, thế nào cũng có lúc tôi biến nó thành chó thui. Đơn Dũng hung hăng đe dọa, tìm thắt lưng. Thế cơ à, xem anh có bản lĩnh đó không? Bối Bối lại đây. Trịnh Cẩm Thiền gọi, con chó vèo một cái từ sau bụi cây chạy ra, nghe răng lè lưỡi nhìn chằm chằm Đơn Dũng. Đơn Dũng hoảng sợ trốn sau lưng Trịnh Cẩm Thiền cầu xin, đừng gọi nó, tôi từ nhỏ tôi đã sợ thứ này rồi. Á, đừng tới đây, đừng tới đây. Con chó gừ gừ đe dọa, Đơn Dũng chạy quanh Trịnh Cẩm Thiền, nó đuổi không chịu tha, Trịnh Cẩm Thiền cười chảy nước mắt, nhưng vui quá hóa buồn, Đơn Dũng nắm lấy vai cô làm lá chắn liên tục xoay người cô chắn con chó. Trịnh Cẩm Thiền lúc này mới nhận ra là mình quá tay rồi, Đơn Dũng cực khỏe, giữ chặt vai cô không gỡ ra được. Khi giãy mạnh người, không ngờ lão đảo ngã xuống, cô chới với bám tay Đơn Dũng kéo y ngã theo. Chớp mắt tiếng kêu dừng lại, Trịnh Cẩm Thiền ở dưới, Đơn Dũng ở trên mặt đối mặt, mà sát mặt hai người có một cái mặt chó, trăng trắng ở nhe ra, rất gần Đơn Dũng, y cảm giác được hơi nóng từ miệng con chó phả lên mặt,

đột nhiên tới nơi thế núi hùng vĩ, phong cảnh tú lệ, thế là giơ hai tay lên, đón ánh nắng la hét như môn lũ điên làm đơn dũng muốn giơ ngón giữa lên chửi một câu, phắt. Nổi tiếng rồi, khó tránh khỏi gặp phải những loại khách thế này. Cho dù là ở nơi này cậu cũng không yên ổn được đâu. Sài Chim Sơn nhìn xuống dưới núi, hắn đã nhìn thấy một cái xe cảnh sát đi lên. Quả nhiên là có chuyện, là Trương Vệ Hoa và Đổng Vĩ, ở dưới núi đã hô hét, đảng ca, mau xuống đây, có chuyện tìm anh. Đi thôi, tôi thấy tôi đúng là chẳng nhàn nổi rồi. Đơn Dũng đi xuống, bình thường gặp đám kia không có chuyện còn thành có chuyện nữa là có chuyện tìm mình. Trương Vệ Hoa có vẻ sốt ruột lắm đã sớm chạy tới trách Đơn Dũng về Lộ Châu mà không nói cho bọn họ, làm đám anh em nhớ. Chẳng những có Đổng Vĩ đi theo mà ngay cả đại béo Lật Tiểu Lực lộ diện trên TV cũng ở trong xe. Đơn Dũng hỏi có chuyện gì, Lật Tiểu Lực trùng mình một cái trước khi tiết lộ, nói ra tới anh cũng không tin, hôm nay Lôi Ca đi xem mắt, anh có muốn đi xem không? Hả? Đơn Dũng kinh hãi tới há hốc mồm, tròn xoe mắt, đúng là không tin. Nhìn đi, tôi nói chuyện này dứt khoát sẽ làm đảng ca khiếp sợ mà. Dự đoán ứng nghiệm, Trương Vệ Hoa vui vẻ lắm. Ba tên kia cười hí ha hí hửng, cứ như Lôi Ca đi xem mắt còn làm người ta ngạc nhiên hơn cả gà trống đẻ trứng. Ngay Đơn Dũng cũng bất ngờ, phải rồi, một tháng anh không ở nhà, thằng đó rất ít gọi điện cho anh, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Đi cướp dâu một lần mà đã thèm vợ tới điên lên rồi à? Chuyện này nói ra dài lắm. Trương Vệ Hoa làm ra vẻ thần bí nhìn Sài Chim Sơn. Đúng, đề tài này không thể kể ra ngoài, nếu không mẹ Lôi Ca thế nào cũng đánh chết em. Đổng Vĩ cũng nhìn Sài Chim Sơn. Đừng nhìn tôi chứ, liên quan gì tới tôi? Sài Chim Sơn không hiểu. Ấy vậy mà liên quan đấy, ba tên tranh nhau kể ra, kỳ thực Lôi Ca là người đói thì ăn, mệt thì ngủ, cơn dâm dục dâng lên thì kiếm gái chơi cho thống khoái, tuyệt đối không vội lấy vợ, vậy xảy ra vấn đề ở đâu? Lật Tiểu Lực tiết lộ, vấn đề ở em gái A Lương. Đúng rồi, Đơn Dũng biết em gái tiểu thư làm việc ở trung tâm mát xa Duy Đặc đó, quan hệ không tệ với Lôi Đại Bằng, vừa nghe vậy liền khẩn trương hỏi, mẹ cậu ta biết không? Nếu bà Lôi biết con trai mình lêu lổng với tiểu thư, không cần nói cũng biết kết quả thế nào, cực kỳ nghiêm trọng. Ai, tên đó chẳng những đốt cả tiền lương vào, còn trộm tiền của cha mẹ, làm sao không phát hiện cho được? Trương Vệ Hoa cười khùng khục. Đổng Vĩ nhảy vào bổ sung, là cha hắn phát hiện, cục trưởng Lôi cảm giác con trai mình khang khát, lén lút tra di động. Cuối cha phí di động một tháng cùng em gái kia đã vài trăm, tra chủ máy, thế là tra tới chỗ anh Sài, ha ha ha. Ba tên kia lại cười rủ rượi, Sài Chim Sơn mắng, cười cái gì, tôi thấy một người si tình vẫn tốt hơn một đám phụ lòng các cậu. Chuyện này, Đơn Dũng cũng không cười nổi nhìn Sài Chim Sơn. Sài Chim Sơn phất tay, giải quyết rồi, tôi bảo Tiểu Vũ cho A Lương một khoản tiền đuổi đi, lúc đi còn khóc lóc sướt mướt. Tuy nói một nửa vì tiền, có điều tôi nghĩ cô ấy cũng có chút chân tình, dù sao Lôi Đại Bằng cũng không có chút tâm cơ nào, tốt với ai thì hận không thể móc tìm cho người ta, không cảm động cũng khó. Trương Vệ Hoa lại kể, chính vì chuyện này mà Lôi Đại Bằng suốt một thời gian dài không có chút tinh thần nào. Có điều ông bà Lôi cũng được gợi mở, thằng này lớn rồi không sợ cha mẹ nữa, phải nghĩ cách kiếm vợ để quản, có vợ quản, cha mẹ bớt lo, đúng không? Vì thế hai ông bà lại giống như trước kia xin học, tìm việc cho con, huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ, tìm đối tượng cho con trai. Thôi xong, với tính cách của Đại Bằng, thế nào cũng bị đả kích. Đơn Dũng lo sợ, sợ nhà gái chê bai Lôi đệ của mình. Lật Tiểu Lực vỗ tay, không, không, Lôi Ca không bị đả kích mà những cô gái kia bị đả kích. Lôi Ca cực ngầu luôn, một tháng đi xem mắt 12 lần, mà không nhìn trúng một ai. Không thể nào. Đơn Dũng thấy phải ngược lại mới đúng chứ. Thế mà đúng đấy anh, gia cảnh Lôi Ca thế nào chứ, mẹ anh ấy khỏi nói, mua căn hộ 3 phòng 2 sảnh không thành, chỉ cần gả cho con bà. Chủ nhà viết tên phía nữ cũng không sao. Kèm theo mua chiếc xe là chuyện nhỏ. Bằng vào điều kiện như thế, đứng nói trông Lôi Ca còn trông giống con người, dù trông như gia súc thì cũng có người dám gả, các em gái bây giờ liều lắm. Tương Vệ Hoa chưa nói hết đã cười. Ba tên kia đều là loại sức môi lồi rốn, coi chuyện Lôi Đại Bằng xem mắt thành trò cười, nghe nói lần đầu xem mắt là ở trong nhà, cha mẹ hai nhà đưa hai người trẻ tuổi tới một chỗ. Lôi Ca rút đao đâm thẳng, cô có phải là xử nữ không? Chỉ một câu thôi đã làm hỏng chuyện xem mắt rồi, cô gái kia đỏ mặt chạy luôn, về sau Lôi Ca kể cho anh em còn nói, mẹ nó,

bạn gái tôi không thích tôi qua lại với những người không ra gì, cút cả đi. Giọng điệu khí phách đó làm Trương Vân cực kỳ tán thưởng, Trương Vệ Hoa nổi giận, con mẹ nó anh đây cũng là cảnh sát, sợ cái bòi ấy. Đơn Dũng vội kéo hắn lại, cười, mọi người cứ trò chuyện đi, chúng tôi đi chỗ khác ăn cơm, hôm khác mời mọi người. Bốn người vội vàng rời đi, Đơn Dũng đi được mấy bước thì quay đầu nhìn, thấy cô gái kia đang rót nước cho Lôi Đại Bằng, cười nói thân thiết lắm, trông cũng ra dáng một đôi. Mẹ tôi ơi, Lôi ca đúng là ngầu thật, loại em gái đó mà cũng dám tán. Đổng Vĩ ôm ngực chưa hết sợ. Hàng hiếm, loại nữ nhân này dù trong đội ngũ cảnh sát cũng là hàng hiếm đấy, vậy mà Lôi ca gặp được. Trương Vệ Hoa liên tục khen lợi hại. Lật Tiểu Lực thì cười lăn cười bò, té ra hắn nghĩ, nếu tương lai hôn nhau khác gì răng lợi đánh nhau, hôn kiểu gì. Bốn tên đứng sau cửa sổ nhìn, hai người đó dáng vẻ cực kỳ thân mật, thế là ngọn lửa hóng hớt rừng rực cháy, càng xem càng thấy hay, càng xem càng giống một đôi. Trương Vệ Hoa thậm chí còn bấm điện thoại, gọi hết anh xem tới đây. Bình thường có việc nghiêm túc, gọi điện thoại chưa chắc tìm được ai, có điều nếu là chuyện vớ vẩn này, gọi tên nào được tên nấy, huống hồ là chuyện Lôi ca đi xem mắt, trăm năm khó gặp, lại còn xem mắt hoa khôi cảnh sát, dụ hoặc đồng phục đỉnh cấp. Trương Vệ Hoa gọi điện thoại, triệu tập đủ đoàn thể nhỏ. Tống Tư Oánh tới trước tiên, dẫn theo nữ trợ lý đưa hàng trong thành phố, hay tin bỏ cả chuyện làm ăn chạy tới xem, tò mò tới trước xe đám anh em hỏi, ở đâu, cho tôi xem với. Sau đó cũng đóng giả thực khách đi vào, nhìn một cái cháy xém từ trong ra ngoài, khi chạy khỏi nhà hàng còn suýt vấp ngã, bị dọa sợ rồi. Tiếp ngay đó tiểu cái tới, tên này chu đáo, mang theo cả ống nhòm mini, nấp sau cửa sổ nhìn, về tới xe Hồng Siêu Phách Lạc, rất lâu sau mới khiếp sợ đánh giá, tôi chưa bao giờ phục Lôi ca, có điều qua hôm nay thì phục sát đất rồi. Cả đám cười khùng khục, đang xúi Trương Vệ Hoa thăm dò lai lịch của em gái đó thì Bạch Thự Quan tới, rối rít hỏi mọi người, gái đâu, cho tôi xem cái nào, không phải là xem mắt lần nào hỏng lần đó à. Chuyến này sao lại được thế? Người ta xem mắt, cậu sốt ruột cái mẹ gì? Đại béo mắng nhị béo. Nhị béo cười dâm dục, món ngon không gì bằng sủi cảo, gái ngon không gì bằng chị dâu, làm sao không sốt ruột cho được. Cả đám ngã ngửa bội phục, trả lời rất thuyết phục, Trương Vệ Hoa chỉ nhà hàng, bàn số 17, tán được em gái cảnh sát, chúng tôi đang đợi họ ăn xong hỏi cho đã. Tôi đi xem đã. Bạch Thự Quan không đợi được nữa, quay đầu chạy ngay. Cả đám cười khùng khục, đợi xem trò cười, hôm nay cả đám cười quá nhiều rồi, cười mệt rồi vẫn thích xem trò hay. Quả nhiên Bạch Thự Quan cũng bị sốc, chân liêu siêu đi ra, thất thần chui vào đám anh em. Đổng Vĩ cười đều, chị dâu có còn ngon nữa không? Mẹ ơi, Lôi ca không cần mạng nữa rồi, đây là khủng long bạo chúa trong giới khủng long, so với chị bảo anh còn hung hãn hơn. Bạch Thự Quan khiếp hải bình luận. Đám bạn xấu còn xúi Bạch Thự Quan chơi chị dâu, Tống Tư Oánh chướng mắt mắng, này này, mấy người tích chút khẩu đức đi, thấy con gái xinh đẹp thì chảy nước dãi, không xinh đẹp liền nói một đống lời ghê tởm. Sao nào? Tôi thấy rất tốt. Có ai nói không tốt đâu, quá xứng đôi. Trương Vệ Hoa suýt xoa. Không xứng, không nhìn kỹ còn tưởng là ban gay chứ bạn gái gì. Lật Tiểu Lực đánh giá. Cái Đình Giáp đã cười sắp tắt thở tới nơi, đừng, đừng, mọi người đừng nói nữa. Tôi chết mất, vì nghĩ cho đời sống tình dục của Lôi ca, chúng ta phải nghĩ giới thiệu cho Lôi ca vài người nữa. Còn giới thiệu cái gì nữa, tôi thấy không tệ. Đổng Vĩ cũng bỏ phiếu tán đồng. Cái Đình Giáp vẫn cho rằng dù Lôi ca thẩm mỹ có vặn vẹo tới mấy cũng không nên tìm một cô gái mang vị nam nhân như vậy, nên phải nghĩ cho lâu dài. Có điều đám này chàng nghiêm túc, chỉ lấy ra làm trò cười, kể chuyện xấu Lôi Đại Bằng đi xem mắt. Kết luận là nếu giới thiệu người bình thường thì chỉ có hỏng mà thôi, cho nên mọi người thấy, vị này thích hợp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.